Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 867, Thần Võ Chi Tranh. Thời gian rất nhanh lại đi qua một cái tinh năm, cái này một cái tinh năm bên trong, dính trụ quang thủy tinh ánh sáng, Lý Cầu Tiên một mực đang tu luyện tư duy nguyên điển. Muốn thử nghiệm nhìn có thể hay không đem giai đoạn đại thành tư duy nguyên điển hướng viên mãn. Thúc đẩy, cái này môn vô thượng pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành lúc. Trên người hắn trên thực tế đã có một tia vô thượng đặc tính. Tỉ như vật chất gây dựng lại, lại tỉ như đối người khác tin tức tiến hành sửa chữa. Đem một cái bình thường người cải tạo thành một võ giả. Đem một cái luyện thể nhất trọng võ giả tăng lên tới luyện thể nhị trọng. Thậm chí một vị đem thần chiếu cảnh tu luyện tới viên mãn giai đoạn chân thần hắn cũng có thể tài. Cực trong thời gian ngắn đem tăng lên tới thần vương cấp độ. Thay hắn tiết kiệm đến hàng vạn mà tính tinh thần tinh. Bất quá hắn cuối cùng không phải chân chính vô thượng. Mặc dù có một tia vô thượng đặc tính. Có thể tiến hành tin tức sửa chữa, thậm chí đem suy nghĩ của mình ý thức hướng phía tín hiệu nguyên tiến hành chuyển biến. Nhưng hắn cách chân chính vô thượng đại năng giả đến, cuối cùng kém một mảng lớn. Nếu như đem vô thượng tin tức nguyên ví von thành một viên liệt dương, tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, để người cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một tòa ẩn chứa nhiệt độ cao lực núi lửa hoạt động mà thôi. Thường nhân cách hắn cách rất gần, tự nhiên sẽ bị hắn bạo phát đi ra hỏa diễm, nham tương chỗ rực tổn thương, có thể thoáng rời đi mấy ngàn cây số. Mặc ngươi làm sao tản ra hỏa diễm cùng nhiệt lực, người khác căn bản không có quá lớn cảm giác. Xét đến cùng, tín hiệu của hắn nguyên quá yếu. Thị trấn phát thanh đài truyền hình tín hiệu có thể cùng cấp quốc gia đài truyền hình đánh đồng A. Tư duy nguyên điển đại thành, để ta tự thân đã có một tia vô thượng đặc tính. Thấy rõ tin tức bản chất, cho dù giờ phút này ta vẫn lạc, chỉ cần ra tay với ta không là đồng dạng thấy rõ tin tức bản chất vô thượng. Ta cũng có thể lưu lại một tia bản nguyên tin tức. Luân hồi chuyển thế. Cũng tại luân hồi chuyển thế sau lợi dụng vô thượng thủ đoạn tin tức sửa chữa năng lực cấp tốc khôi. Phục lại, thật giống như, nguyên giới, hệ thống tu luyện chân linh bất diệt. Kế tiếp viên mãn giai đoạn, chính là dùng cái này một tia vô thượng đặc tính, dẫn đầu tự thân, thôi động sinh mạng thăng hoa, để cho mình triệt để thuế biến đến vô thượng cảnh giới. Cái gọi là dẫn đầu sinh mạng thăng hoa liền tương đương với giúp bộ kia cũ kỹ máy tính thay đổi phần cứng, từ đó làm hắn rực rỡ hẳn lên, bước vào một loại trước nay chưa từng có vĩ đại lĩnh vực. Chẳng qua trước mắt, hắn hiển nhiên cũng còn không biết muốn như thế nào mới có thể mượn cái này một tia vô thượng đặc tính dẫn dắt nhục thân thuế biến, sinh mạng thăng hoa, từ đó bước vào vô thượng chi cảnh. Tại không có tốt hơn biện pháp tình huống dưới cũng chỉ có thể chất thành. Dùng vô thượng pháp trồng, chỉ cần ta tu luyện vô thượng pháp nhiều, mỗi một môn vô thượng pháp bên trong đều ẩn chứa một tia vô thượng cảm ngộ. Số lượng nhiều, tự nhiên mà vậy liền có thể để ta triệt để minh bạch vô thượng cả đời này mạng hình thái. Đến lúc đó tự là có thể tấn đến vô thượng. So với rất nhiều liền như thế nào thành tựu vô thượng đều không biết làm sao bây giờ chí tôn đến nói. Chí ít ta hiện tại đã tìm được đột phá pháp môn. Bằng điểm này, đủ để đem vô số chí tôn bỏ lại đằng sau. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang nhấp nháy. Hắn nhìn thoáng qua thần uy thế giới. Thế giới này bị nguyên giới nuốt một lần sau đã không có giá trị gì. Trừ có thể trợ giúp Lý Cầu Tiên hoàn thành tâm nguyện, để địa cầu văn minh hỏa diễm một lần nữa ở cái thế giới này thiêu đốt bên ngoài. Muốn vô dụng, sau đó hắn thật đang cần là thử nghiệm cấu tạo một cái tiểu động thiên. Chỉ cần hắn có thể đem một tòa tiểu động thiên tạo nên ra. lại để cho nguyên giới đem thôn phệ, bổ sung động thiên quy tắc, từ đó để hắn tu luyện mấy trăm môn vô thượng pháp. Hắn tin tưởng vô thượng cửa lớn tất nhiên sẽ vì hắn rộng mở. Như vậy, đi một chuyến Vinh Diệu Thánh Điện, đem Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng pháp một mẻ hốt gọn. Sau đó tìm một chỗ bế quan mấy chục trên trăm cái tinh năm, luyện thành mấy trăm môn vô thượng pháp lại nói. Lý Cầu Tiên thu liễm một chút tự thân, nhìn thoáng qua đã tiến vào bình thường đang phát triển thần uy thế giới. Lập tức thân hình lóe lên, đã ra khỏi thần uy thế giới. Thần uy thế giới bên ngoài, Hoàn Quang Chí Tôn đám người đã rút đi. Bất quá Lý Cầu Tiên chính là bọn hắn Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn khách hàng lớn. Một cái cấp chí tôn thế giới chí ít để Hoàn Quang Chí Tôn được vạn ức kế tinh thần tinh lợi nhuận. Đối với cái này loại khách hàng lớn, bọn hắn đương nhiên phải phục vụ chu đáo. Bởi vậy, cố ý lưu lại một cái phân bộ tại thần uy thế giới bên ngoài đời. Dự phòng thần uy thế giới gặp được vấn đề lúc thế giới thứ nhất may may vá vá. Trừ Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn người tại, Huyền Băng pháo đài tại thần uy thế giới ngoại vi một viên cỡ trung trên hành tinh đồng dạng lưu. Lại một cái cứ điểm, lại từ Bất Hủ trấn thủ. Sự tồn tại của những người này đủ để bảo đảm thần uy thế giới vạn vô nhất thất. Lý Cầu Tiên tuyệt không lại cố ý về một chuyến Lam Tinh, mà là trực tiếp xâm nhập khư giới, tự khư giới tầng thứ 7 cấp tốc xuyên qua, trong lúc đó lại mượn nhờ một chút tinh môn, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị chạy tới Vinh Diệu Thánh Điện. Ngay tại hắn đi vào Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài một tòa tinh môn, dự định sử dụng tinh môn vượt qua chục triệu năm ánh sáng lúc, người thiết bị đầu cuối có chút chấn động lên. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua, thân thỉnh thông tin chính là Chân Vũ Chí Tôn. Chân Vũ Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đối với Chân Vũ Chí Tôn chào hỏi một tiếng. Lý Chí Tôn, Chân Vũ Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên kết nối thông tin, trên mặt không khỏi mang theo một tia ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Lý Chí Tôn. Nghe nói Lý Chí Tôn trước đây không lâu tại Suriel thần quốc làm ra động tĩnh lớn, nuôi dưỡng một cái cấp chí tôn thế giới, thật là khiến người ta ghen tị. Hy vọng có thời gian có thể đi Lý Chí Tôn thế giới tham quan một hai. Thế giới kia đã bị ta phân tích, Lý Cầu Tiên chi tiết nói. Ây, Chân Vũ Chí Tôn ngữ khí hơi chậm lại. Một hồi lâu, hắn mới trở về hoàn hồn, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Lý Chí Tôn có một đoạn thời gian không có đi thần tôn xã đi. Trước đây không lâu mấy vị chấp sự tổ chức một trận hội nghị, quyết định mời Lý Chí Tôn cho chúng ta thần tôn xã danh dự xã trưởng. Không biết Lý Chí Tôn ý như thế nào? Thần tôn xã, Chân Vũ Chí Tôn nếu như không đề cập cái này tôn giả, cấp chí tôn tổ chức, Lý Cầu Tiên đều nhanh quên đi. Cân nhắc đến Chân Vũ Chí Tôn năm đó đã giúp hắn không ít việc, hắn mở miệng, hắn tất nhiên là được cho chút thể diện. Thoáng ngẫm nghĩ một phen nói, nếu như là danh dự xã trưởng ngược lại là không sao. Bất quá ta thời gian có hạn, chỉ sợ chưa chắc có thời gian thường đi thần tôn xã lâu đãi. Ha ha, lý giải lý giải. Lý Chí Tôn có thể tại chúng ta thần tôn xã treo cái tên đã là chúng ta thần tôn xã vinh hạnh. Một chút vụn vặt việc nhỏ nào dám làm phiền Lý Chí Tôn ra mặt. Chân Vũ Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên đáp ứng, mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Chân Vũ Chí Tôn cố ý tìm ta, ứng cục không phải là vì chuyện này đi. Ngược lại cũng không phải. Chân Vũ Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, thoáng châm trước một phen, lúc này mới lên tiếng nói. Lý Chí Tôn còn nhớ được năm đó ta cùng ngươi đã nói thần võ chi tranh một chuyện. Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ rất nhanh liên tưởng, khẽ gật đầu. Trên thực tế, thần võ chi tranh quan hệ đến một trận không biết có tính không cơ duyên cơ duyên. Chân Vũ Chí Tôn nói, ngữ khí có chút dừng lại, Lý Chí Tôn tiến vào chúng ta thần tôn giới lúc, hẳn là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hình ảnh vỡ nát a. Một chút hư hư thực thực hư giới chưa bị phá hủy. Thuộc về cái kia trước nay chưa từng có cường thịnh văn minh thời kỳ thượng cổ hình tượng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Xác thực nhìn thấy qua. Trên thực tế không chỉ gặp qua. Hắn còn từng hiểu rõ qua khư giới chưa hủy đi lúc cái kia văn minh thời thượng cổ tư liệu. Chỉ tiếc, những tài liệu này quá ít. Bọn hắn chỉ biết khư giới chính là cái vũ trụ này trước đó một cái kỷ nguyên. Vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vì vũ trụ thăng duy, từ đó tao ngộ tai họa ngập đầu, phồn hoa óng ánh văn minh trong một đêm hôi phi yên diệt. Lưu lại khư giới cái này loại dở dở ương ương đặc thù di tích. Mà tại trải qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tinh tuổi tác tháng sinh sôi. Khư giới cái này một di tích phế tích ở trong vật chất dần dần tiêu tán đến đại vũ trụ bên trong. Từ đó khiến cho đại vũ trụ bên trong dựng dục ra sinh mạng. Rất nhiều sinh mạng bồng bột phát triển. Cái này mới có hiện tại rất nhiều văn minh. Một đầm nước đọng vô tận tinh không mới một lần nữa náo nhiệt. Bất quá theo vũ trụ lần nữa khôi phục náo nhiệt. Những dựa vào kia sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại, vết tích mà sống khư thú nhóm cũng là từ phế tích. Ở trong nhau nhau bị tỉnh lại. Không ngừng thôn phệ lấy sinh mệnh có trí tuệ trưởng thành cùng tiến hóa. Cho đến ngày nay, khư thú đã tiến hóa thành khư thú tộc, cơ hồ thành là một loại hoàn toàn mới giống loài. Ai cũng không biết theo thời gian trôi qua, tàn lưu lại khư giới, cùng khỏe mạnh trưởng thành đại vũ trụ chúng sinh con đường tương lai sẽ đi về phương nào. Thời kỳ thượng cổ những hình ảnh kia cứ việc thoáng hiện. Nhưng lại không chỉ một lần gây nên qua vô thượng đại năng giả nhóm chú ý. Dù sao vô thượng đại năng giả nhóm có được vĩnh hằng tuổi thọ. Đối với vũ trụ mênh mông đủ loại thần bí tưởng tượng nghiên cứu cũng là có nồng đậm đến cực điểm. Hứng thú, tại rất nhiều vô thượng nhóm nghiên cứu một chút phát hiện. Trên thực tế những này thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại hình tượng. Chưa hẳn không có hy vọng lợi dụng. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, những này thời kỳ thượng cổ lưu lại hình tượng gây dựng lại về sau. Vô thượng nhóm thậm chí có thể đem chí tôn đưa về thời kỳ thượng cổ. Để các chí tôn cùng thời kỳ thượng cổ anh linh tranh phong. Từ đó đạt được càng có nhiều liên quan tới thời kỳ thượng cổ tin tức. Đem người đưa đến thời kỳ thượng cổ. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại. Ngươi nói là vô thượng đại năng giả có năng lực để người xuyên qua thời gian trường hà, để bọn hắn quay về thượng cổ. Xuyên qua thời gian trường hà, Chân Vũ Chí Tôn nao nao, ngay sau đó lắc đầu. Cũng không phải là xuyên qua thời gian trường hà, chỉ có thể nói là một loại thôi diễn chuyện phát sinh kế tiếp. Từ đó hình thành một đầu cùng loại với thời gian tuyến tồn tại. Mà lại, vô thượng đại năng giả nhóm mặc dù có được không gì làm không được vĩ ngạn lực lượng. Nhưng muốn nói đem người đưa đến thời kỳ thượng cổ đi. Vẫn còn kém một chút. Nghe nói đây là anh linh thánh điện vô thượng nắm giữ một kiện quy tắc thần khí có thủ đoạn đặc. Thù, thôi diễn, đúng, thôi diễn, Chân Vũ Chí Tôn nói. Căn cứ anh linh thánh điện quang linh vô thượng lời nói. Chúng ta sinh hoạt thế giới. Không giờ khắc nào không tại tiến hành phân nhánh. Khả năng chúng ta bất kỳ một cái nào động tác. Đều sẽ tạo nên ra một đầu hoàn toàn khác biệt thời gian tuyến. Lại mỗi người cùng mỗi người không giống giao hội cũng sẽ sinh ra nhiều thời gian hơn tuyến. Chứ nhiều thời gian tuyến lít nha lít nhít. Xen lẫn thành phồn hoa óng ánh đa nguyên vũ trụ, mà những thời kỳ thượng cổ kia lưu lại hình tượng, cũng giống như thế, cứ việc những hình ảnh kia bên trong thượng cổ thế giới đã hủy diệt. Có thể chỉ cần chúng ta tiến vào những trong bức tranh kia, trên người chúng ta mang theo thời gian tuyến liền sẽ đem những thời kỳ thượng cổ kia thời gian tuyến một lần nữa kích hoạt. để những hình ảnh kia cảm ứng được thời không song song thuộc về những hình ảnh kia thời gian tuyến. Từ đó bị chúng ta tiến hành lợi dụng, dùng thời gian của chúng ta tuyến kích hoạt những lưu lại kia hình tượng. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch, nói một cách khác, khi chúng ta tiến vào những hình ảnh kia đem những hình ảnh kia lúc, những hình ảnh kia thời gian tuyến sẽ cùng tại phát sinh cải biến. Không, Chân Vũ Trí Tôn lắc đầu, mà là khi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh kia lúc, những hình ảnh kia đã diễn sinh ra được song song thời gian tuyến. Chúng ta muốn làm, chính là mời vĩ đại quang linh vô thượng, vận dụng anh linh thánh điện quy tắc trí bảo chúng diệu chi kính, đem chúng ta đưa đến chỗ kia song song thời gian tuyến bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.